One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, nhân ngư quán cà phê. Chương 214, nhân ngư quán cà phê hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 214, nhân ngư quán cà phê. Tạm thời chưa có nội dung mời thêm bầy hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 214, nhân ngư quán cà phê ngư nhân đảo bên trong. Trên đường phố, rất nhiều công trình kiến trúc bên trong đều là có nước biển. Nơi này cá người với người cá đều dựa vào nước sinh tồn giống loài. Đương nhiên, cá người, nửa người dưới là người. Tự nhiên là không có người cá như vậy dựa vào sống dưới nước cất. Mà nhân ngư một ngày rời đi nước một đoạn thời gian, ngay lập tức sẽ cảm nhận được kia khô ráo hoàn cảnh. Từ đó mất nước rất nhanh liền tử vong, như là phổ thông cá đồng dạng, không có thay đổi quá lớn. Cái này cũng liền tạo thành công. Toàn bộ ngư nhân đảo, công trình kiến trúc bên trong đều sẽ duy trì nhất định nước biển lượng, tránh cho nhân ngư sẽ xuất hiện mất nước loại tình huống này xuất hiện. Trên đường phố, Diệp Vân mang theo Hina, Vivi, cùng sau lưng rất nhiều hải quân, từng bước một xem xét phong cảnh, bởi vì bọn họ một nhóm nhân loại đến. Để rất nhiều ngư nhân cùng nhân ngư đều biểu hiện ra mấy phần sợ hãi cảm xúc. Đại bộ phận nhượng bộ lui binh, nhân loại kinh khủng, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, đã là thật sâu, 24 số 0, ấn ở trong lòng. Không cách nào tùy tiện cải biến, không thể phủ nhận chính là, còn có một số nhỏ, là nhận vì nhân loại là hữu hảo, từ mà không có tận lực tránh đi. Biểu hiện được hết sức bình thường, một điểm e ngại đều không có. Đối với cái này, Miu cũng không thèm để ý. Ở chỗ này có thể thưởng thức cùng người khác phong cảnh bất đồng là đủ rồi. Về phần nơi này ngư nhân cùng nhân ngư là loại thái độ nào, hắn cũng không quan tâm. Người mặc hải quân đồng phục, thật không có ngư nhân dám can đảm chọc giận nơi này bất luận kẻ nào. Mà tại Miu phân phó phía dưới, sau lưng đông đảo hải quân cũng không dám lỗ mãng, an phận đi trên đường phố, khi thì mặt mũi tràn đầy tán thưởng nói ra trận trận lời nói. Nhưng tổng thể mà nói, đều không có quấy nhiễu tới đây dân bản địa. Thật xinh đẹp công trình kiến trúc, vì vì đôi mắt đẹp lấp lóe tinh mang, treo phấn môi, nói, nàng kia tinh xảo trên dung nhan. Đều là thể hiện ra sợ hãi than biểu lộ, để dung nhan của nàng trở nên càng thêm tinh xảo động lòng người, có chút đỏ bừng, tựa như một cái nhỏ eo. Mà Hina thì người mặc hải quân đồng phục, mười phần bộ dáng lãnh khốc, quất lấy một điếu thuốc, nữ nhân vị mười phần, tinh xảo khuôn mặt vô cùng băng lãnh, cũng liền chỉ có đối lá đi thời điểm nàng mới có thể thể hiện ra nữ nhi tư thái. Nhưng dạng này Hina càng thêm có không tầm thường sức hấp dẫn. Lãnh khốc Hina mới càng để cho người dâng lên chinh phục cái loại cảm giác này. Bất quá, cũng liền chỉ có Miu mới có thể chinh phục được Hina. Bây giờ Hina toàn bộ trong lòng tràn đầy Miu, dung không được bất luận kẻ nào. Đi thôi, chúng ta tiếp tục nhìn xuống đi. Ngư nhân đảo phong cảnh tươi đẹp, cũng không đơn rừng ngần ấy địa phương. Tiếp xuống, có thể để các ngươi mở rộng tầm mắt. Miu cười nhạt một tiếng, nhìn qua hai nữ bày ra biểu lộ, có chút buồn cười, nói, ân, Vivi nhu thuận gật đầu, bước chân thả chậm, về tới Miu bên cạnh, trên gương mặt xinh đẹp một mảnh ửng đỏ. Tiêm Tiêm ngọc thủ nắm lấy Miu cánh tay, cúi đầu, nhìn qua giày của mình. Mà một bên khác, Miu cũng cảm nhận được kia ôn nhuận như ngọc thân thể. Hina cũng cầm Miu một bên khác. Hai nữ trên mặt hiện lên vẻ hạnh phúc. Nhìn mới nhất lập tức, tại sau lưng một đám độc thân cầu, mặt mũi tràn đầy đều là hâm mộ. Lại cũng chỉ có thể hâm mộ, Mưu trung tướng không hổ là mưu trung tướng, ngay cả Hina thượng tá đều có thể chinh phục xuống tới. Mà lại, còn biểu hiện ra như thế nữ nhi tư thái. Quá mạnh, đơn giản chính là ta tấm gương a. Cũng không phải, mưu trung tướng không chỉ dừng thực lực mạnh mẽ, ngay cả nữ nhân duyên, đều không phải bình thường. Bất quá, cũng liền chỉ có cường đại như vậy mưu trung tướng, mới có thể hấp dẫn như thế nữ nhân ưu tú. Các huynh đệ, chúng ta muốn hướng mưu trung tướng làm chuẩn. Chấm ngoặc kép, sau lưng hải quân mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Kích động nói, nhìn xem mưu, bọn hắn liền tưởng tượng được ra. Bọn hắn về sau vậy thành công tràng diện. Bây giờ, trong mắt bọn họ, mưu liền là một cái chính cống nhân sĩ thành công. Nhưng, dạng này tú ân ái, cho bọn hắn vung thức ăn cho chó. Có phải hay không không tốt lắm a? Hâm mộ thì hâm mộ, nhưng nhìn xem hai cái tuyệt thế mỹ nữ kéo mưu cánh tay. Đơn giản lóe mù ánh mắt của bọn hắn, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn qua hoàn cảnh chung quanh. Không tiếp tục đi nhìn chăm chú mưu. Đối với chuyện như vậy, mưu cho dù biết, cũng không có quá nhiều lưu ý. Có tú ân ái thời điểm, đương nhiên muốn khiến cái này độc thân cẩu minh bạch. Có nữ nhân làm bạn cái chủng loại kia cảm giác hạnh phúc. Khả năng bởi vì Na cùng vi vi nữ kia kinh người xuất chúng khuôn mặt. Cực kỳ giàu có lực tương tác. Đặc biệt là vi vi kia thuần thiên nhiên mỉm cười. Có thể lây nhiễm lòng người. Giàu có 10 phần ấm áp khí tức. Một chút nguyên bản e ngại cá người với người cá. Trong lòng sợ hãi đều từ từ tiêu tán. Tựa hồ. Một nhóm người này loại, không hề giống bọn hắn trong tưởng tượng như vậy ác liệt. Thường gió tập cũng không thấy thề công thẩm phụng bên trong tạ lộ trở nên kém. Tương phản, một nhóm người này loại biểu hiện phi thường ưu tú. Không có bất kỳ cái gì quấy rối nhân ngư tình huống xuất hiện. Mà là một mực tại một đường thưởng thức phong cảnh. Cũng không có cùng nhân ngư sinh ra bất kỳ giao lưu. Cái này để người ta cá cảnh giác trong lòng tâm hơi nơi nới lòng. 10 gạch dưới bọn hắn sợ nhất, vẫn là bị chộp tới đấu giá. Cứ như vậy, bọn hắn cả một đời, đều muốn tại kia nhỏ hẹp trong hoàn cảnh độ hết cuộc đời. Còn sẽ xuất hiện rất nhiều ngược đãi tình huống. Những người kia, đơn giản liền là trong lòng bọn họ ác mộng. Đừng ảnh hưởng đến bọn chúng. Mưu nhìn lướt qua người chung quanh cá, đối sau lưng đám người lần nữa phân phó nói, bọn hắn tới đây không phải gây sự, như gây nên tranh chấp, có chút phiền toái không cần thiết, sẽ để cho hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn. Tới đây, thưởng thức chính là phong cảnh, mà không phải là vì cùng nhân ngư sinh ra tranh chấp. Vâng, trung tướng, sau lưng, đông đảo hải quân binh sĩ gật đầu. Mặt mũi tràn đầy kiên định nói, bọn họ đều là biết phân tắc người, vừa mới bắt đầu, cảm nhận được đến từ nhân ngư loại địch ý đó, bọn hắn liền đã tin tưởng, nhân loại ở chỗ này, tựa hồ cũng không thế nào thụ chào đón, cứ việc, trên đường phố, vẫn là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít nhân loại tồn tại vết tích, nhưng nhân loại ở chỗ này, thật sẽ gặp phải rất nhiều cá người với người cá căm thù. Ước chừng 10 phút đồng hồ, Mưu mang theo Vivi, Hina, đi tốt mấy con phố đảo. Nơi này phong cảnh xác thực 10 phần yêu mỹ, liền phảng phất tiên cảnh đồng dạng. Mặc dù nơi này ngư nhân thực lực chẳng ra sao cả, nhưng hoàn cảnh lại là thực sự hư ảo, tựa như là thân ở bên trong giấc mộng. Đây đều là thiên nhiên quỷ phủ thần công, ngoại trừ công trình kiến trúc bên ngoài, còn có thể nhìn thấy những cái kia thiên nhiên hình thành rất nhiều kiến trúc, như là một chút nước biển ăn mòn xuống tới, mà bảo tồn động vật bộ dáng, giản 0.8 thẳng tựa như là cho rằng kiến tạo. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là thiên nhiên quỷ phủ thần công mà thôi, ta mệt mỏi, nếu không... Chúng ta đi nghỉ ngơi một chút đi. Vivi có chút mệt nhọc nhéo nhéo bắp chân. Chậm rãi nói. Ân, ta cũng mệt mỏi. Hina mang theo một vòng tiếu dung, gật đầu nói, hai nữ nhìn nhau, đều triển lộ ra mỉm cười. Quan hệ của các nàng vẫn luôn rất tốt. Tốt, nghe các ngươi, phía trước, đúng lúc có cái quán cà phê. Miu cười cười, nhìn thấy hai nữ quan hệ, hắn tự nhiên thích nghe ngóng. Lúc này, bước chân hắn khẽ động, dẫn đầu hai nữ, cùng sau lưng rất nhiều hải quân, hướng phía trước quán cà phê đi đến. Gần nhìn, quán cà phê danh tự hiện lên hiện trong mắt hắn, để hắn hai mắt lấp lóe, lộ ra mấy phần hào hứng. Nơi này lại là Nhân Ngư quán cà phê. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.